Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81 đệ 81 chương. Chương 81 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh Măng khi nhan tô tô chính mình là không có. Huy bua tài khoản, Phùng Mạn Lâm thở hồng hộc nói. Những người này cái gì cũng không biết liền nói hưu nói vượn. Tô tô người rõ ràng liền siêu cấp thông minh lợi hại. Nàng có thể phun tào nhan tô tô không phải người, nhưng bọn người kia là chuyện như thế nào? Phùng Mạn Lâm tuy rằng ở giới giải trí hỗn đến lâu cũng tao ngộ quá hắc tử. Nhưng loại này đại diện tích hắc là không có phát sinh quá. Cho tới nay đều có người cho nàng hộ giá hộ tống. Đặc biệt những người này nói còn không phải thật sự, cho nên phá lệ cảm thấy nhịn không nổi. Lạng trạng nhan tô tô nói, người như vậy thông minh. Nhanh lên nghĩ cách, tức chết ta, nhan tô tô vừa lúc vừa mới ăn đến không sai biệt lắm. Chỉ hơi Phùng Mạn Lâm di động nhìn Weibo thượng này đó hắc tử. Sau đó còn dù bận vẫn ung dung mà lấy ra khăn giấy xoa xoa miệng. Uống lên nước miếng, xem nàng cái dạng này. Phùng Mạn Lâm quả thực hôn mê. Huy, những người này ở trợn tròn mắt nói dối nha. Người đều không nóng nảy sao? Phùng Mạn Lâm thanh âm không tính tiểu, phim trường bên trong Đồ U Liên cùng Tả Tinh Giác cũng nghe tới rồi. Hai người là trải qua nhiều ít giang hồ sóng gió, liếc nhau, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào. Phùng Mạn Lâm này tiểu cô nương một đường quá thuận lợi, còn không bằng nhan tô tô trầm ổn, Phùng Mạn Lâm quả thực muốn chọc giận tạc tại chỗ. Nhan tô tô có bao nhiêu lợi hại, từ Giang Lưu Phương tuyển giác. Đến tổng nghệ bên trong chơi giải mê, nàng là toàn bộ hành trình tự mình trải qua, hơn nữa nàng hiện tại đang cùng nhan tô tô muốn hảo. Nàng tính cách nóng nảy, nhưng có một nói một, xác thật là cái loại này trượng nghĩa phương Bắc nữ hài tử tính tình. Mở ra chính mình Weibo liền phải thế nhan tô tô kết cục mắng chiến, nhan tô tô xem này tư thế vội. Vàng khuyên lại, ngươi không cần phản ứng bọn họ nha, nàng cư nhiên liền khẩu khí cũng chưa biến. Phùng Mạn Lâm thật là tự thể nghiệm một phen cái gì kêu hoàng thượng không vội cấp thái giám chết. Bầm, người khác ở loạn bát ngươi nước bẩn nha. Nhan tô tô thong thả ung dung nói. Ân, ta thấy được, ngươi xem này đó bình luận. Bọn họ lăn qua lộn lại, cũng chỉ có một cái đường kính. Đều là đang nói ta loạn lập nhân thiết, Phùng Mạn Lâm vẻ mặt ngốc. Đúng vậy, cho nên bọn họ đang nói dối nha. Nhìn này hai tiểu bằng hữu một cái bình tĩnh một cái nóng nảy. Ông nói gà bà nói vịt, Tả Tinh Giác chờ liên can lão tiền bối đều cảm thấy muốn cười. Tô tô đảo thật là tiến bộ thực mau. Trước kia nhìn tiểu cô nương một đoàn đáng yêu, cái gì cũng không hiểu. Hiện tại cũng đã biết phân biệt lợi hại, nhan tô tô kiên nhẫn nói. Ân, ta ý tứ là, bọn họ liền nói dối đều nói chính là cùng cái nói dối, Phùng Mạn Lâm có điểm không rõ nguyên do. Nhan tô tô tiếp tục giải thích, cho nên, người phía trước nói rất đúng, ta hẳn là đắc tội người. Những lời này chính là có người ở cố ý nói, ta vốn dĩ nhiệt độ hữu hạn, bọn họ hiện tại liền tính nói như vậy. Nhiều nhất liền bại một chút người xem duyên, nếu ngươi kết cục giúp ta nói chuyện, lấy ngươi lưu lượng cùng loại này cãi nhau đề tài độ. Cái này đề tài nhiệt độ khẳng định sẽ lập tức đi lên. Liền như vậy phóng, hiện tại tin tức nhiều như vậy, tự nhiên liền đi qua lạp, Phùng Mạn Lâm phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, này không phải cấp hắc tử đưa nhiệt độ sao? Thiếu chút nữa cấp tô tô làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Nàng vừa mới thật là quá sốt ruột, Vương tỷ mỗi lần đều làm nàng suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nàng tổng cũng không giải trí nhớ, Đồ U Liên lại ninh lông mày. Nhắc nhở nói, Tô Tô, không chỉ là Weibo, người chạy nhanh xem một chút ổi phóng viên giải trí trang web, Phùng Mạn Lâm vừa nghe lời này. Vội vàng từ nhan Tô Tô trong tay lấy về chính mình di động. Ổi phóng viên giải trí là quốc nội phóng viên giải trí long đầu. Thường xuyên tin nóng, dẫn dắt phóng viên giải trí đề tài. Thật nhiều nổ mạnh tính đề tài đều là từ ổi phóng viên giải trí bên này vọng lại. Tỉ như mỗ mỗ minh tinh ngầm tình yêu, Mỗ Mỗ diễn viên ngoại tình từ từ. Trong vòng lực ảnh hưởng không nhỏ, Nhan Tô Tô đương nhiên là không biết. Nhưng nàng nghe lời mà cúi đầu tìm tòi một chút, hỏi phóng viên giải trí quả nhiên mới nhất một thiên văn chương viết. Nhan Tô Tô hắc liêu nổi lên đế, thảo nhân thiết, đề phòng phản vệ, này văn chương, Nhan Tô Tô thời trẻ tham gia tuyển tú những cái đó video cũng bị lột ra tới. Văn chương hết sức nói móc, rõ ràng ca hát không được, khiêu vũ cũng không được, rời khỏi tuyển tú xem như có tự mình hiểu lấy. Bất quá thay đổi một nhà sẽ đóng gói công ty, nương Nguyễn Hải Lục thảo tiểu tiên nữ nhân thiết, thành thành thật thật đương cái bình hoa liền tính, sau lại càng khoa trương, chụp cái vốn ít huyền nghi phiến, liền thật cho rằng chính mình có thể thảo cao chỉ số thông minh nhân thiết. Còn dám ở tổng nghệ bên trong chơi cái này kịch bản. EX xem, quần chúng đôi mắt đều là sáng như tuyết hảo sao. Còn có sông nước phong vân loại này tài nguyên, ở bên trong như thế nào cũng là nữ tam, lưu lượng tiểu hoa cũng chưa bắt được nhân vật, nàng một cái bình hoa, dựa vào cái gì, phía dưới bình luận cũng là tỉ mỉ sàng chọn quá. Đầu năm nay, cầm kịch bản nói vài câu lời kịch liền dám nói chính mình chỉ số thông minh tạc nứt ra. Chỉ số thông minh cũng không tránh khỏi quá không đáng giá tiền đi. Chính là a. Bình hoa phải hảo hảo đương bình hoa bái. Chúng ta nhìn mặt cũng thưởng ngươi khẩu cơm ăn. Hảo hảo, vì cái gì muốn thảo cái gì cao chỉ số thông minh nhân thiết a? Hiện tại băng rồi đi, chật chật chật. Quý vòng thật là dơ loạn kém a. Tả Tinh Giác vừa nghe có ổi phóng viên giải trí ở trộn lẫn. Biểu tình cũng là khó coi. Nếu chỉ là cá biệt bình xịt ở Weibo thượng nói cũng liền thôi. Nói câu không dễ nghe. Bọn họ ở đây những người này hỗn cho tới hôm nay giang hồ địa vị. Ai không cái một xe hắc liêu, ai không cái một phen bình xịt, miệng mọc ở người khác trên người. Hơn nữa giới giải trí vốn dĩ chính là dẫm lên người khác hướng lên trên bò. Có thể được đến hảo tài nguyên sao có thể không đỡ người khác lộ. Phun liền phun bái, chỉ cần sự tình ở nhất định trong phạm vi. Chính diện dư luận lớn hơn hắc liêu là được, nhưng hiện tại ổi phóng viên giải trí kết cục này nhưng không giống nhau. Ổi phóng viên giải trí có thể bạo như vậy bao lớn liêu, trong đó thật thật giả giả, có xác thật là minh tinh chính mình lăng xê, nhưng có càng nhiều lại là thật sự đại tin nóng, còn giống nhau đều là dèm pha hắc liêu. Bọn họ lâu ở vòng chung, đương nhiên biết trong vòng này đó rắc rối khó gỡ quan hệ. Chỉ bằng ổi phóng viên giải trí, nếu sau lưng không có chỗ dựa, từ đâu ra lá gan, từ đâu ra manh mối. Tả Tinh Giác nhìn kỹ cái kia văn chương nội dung, từ Nhan Tô Tô xuất đạo liền bắt đầu tám khởi, liền Nhan Tô Tô rời khỏi tuyển tú đều phỏng vấn vài người. Mình mình ám ám thấu rất nhiều hắc liêu ra tới, này tuyệt không phải cái loại này không đề tài phong phú trang báo tùy tay cọ Nhan Tô Tô nhiệt độ. Này rõ ràng chính là có lòng đang hắc, minh tinh lập giả nhân thiết chuyện này, danh không hợp thật còn bó lớn vớt tiền, quốc dân thống hận đã lâu, ổi phóng viên giải trí đây là đem quốc dân tích góp cừu hận liên tiếp hướng Nhan Tô Tô trên người. Kéo a, Nhan Tô Tô xuất đạo không lâu sau, hiện tại thật vất vả đỏ lên, gặp được loại chuyện này, nhưng không có gì căn cơ khiêng được hắc ổi phóng viên giải trí này văn chương phát ra tới không lâu. Bất quá mấy cái chớp mắt, chuyển phát đã cọ cọ ở gia tăng, Tả Tinh Giác mí mắt thẳng nhảy, nàng hiện tại biểu tình cùng Đồ U Liên giống nhau ngưng trọng. Tô Tô, ngươi chạy nhanh tìm ngươi người đại diện, mặc kệ thế nào, cần thiết liên hệ ổi phóng viên giải trí bằng mau tốc độ xóa văn chương. Đồ U Liên cũng nói, phía trước hot search phía dưới những cái đó hắc bình liền tính lên không được nhiệt bình, này trận qua đi liền không có gì, nhưng hiện tại xem ra, những cái đó hắc bình là cho ổi phóng viên giải trí áng văn chương này xung phong. Quay đầu lại xã giao truyền thông cùng phóng viên giải trí hai đầu hô ứng. Tô Tô ngươi biện giải cũng vô pháp nhi biện giải, thù hận này giá trị quá lớn. Nhan Tô Tô tuyệt đối nhận không nổi, Nhan Tô Tô tuy rằng không hiểu biết ổi phóng viên giải trí. Nhưng nàng biết Tả Tinh Giác cùng Đồ U Liên đều là nghiệp giới tiền bối. sừng sững không ngã ngần ấy năm. Xử lý loại này sự kiện khẳng định kinh nghiệm phong phú. Nghe các nàng khẳng định không sai. Nàng di động giải khóa đang muốn liên hệ Hoắc Lang, lại bỗng nhiên, di, một tiếng. Ách, Phùng Mạn Lâm là thật sự muốn vội muốn chết. Mỗi chậm trễ một giây không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu truyền bá. Người di cái gì, mau gọi điện thoại a. Nhan Tô Tô một lóng tay di động. Không phải, người xem. Cái kia văn chương giống như đã không có, Phùng Mạn Lâm. Phùng Mạn Lâm không tin mà mở ra chính mình di động. Đồ U Liên, Tả Tinh Giác cơ hồ cùng nàng cùng nhau đồng bộ làm giống nhau động tác. Sau đó đại gia cùng nhau. Không phải, Đồ U Liên cùng Tả Tinh Giác loại này người từng trải đều mê mang mà ngẩng đầu nhìn nhau liếc mắt. Một cái, vừa mới cái kia văn chương viết đến có cái mũi có mắt. Các nàng không có khả năng nhìn lầm a. Đây là ủi phóng viên giải trí đột nhiên lương tâm phát hiện. Không đúng a, này ủi phóng viên giải trí toàn bộ trang web đều xem không được. Biểu hiện liên tiếp không thượng server. Phim trường chung quanh mấy cái nhân viên công tác chính nhìn đến một nửa đâu. Cũng đi theo đang hỏi, như thế nào hiện tại liền xem không được. Nhan Tô Tô bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Ách, Mạn Lâm ngươi cùng Chu Đạo nói một tiếng, ta hồi khách sạn một chút, đại khái nửa giờ, không, 20 phút liền trở về, khách sạn liền ở bên cạnh. Một đi một về, 20 phút cũng chậm trễ không được cái gì quay chụp tiến độ, nói xong. Nhan Tô Tô liền bay nhanh mà lao ra đi, Phùng Mạn Lâm huy huy vài tiếng, sau đó một dậm chân, người này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thần thần bí bí, Phùng Mạn Lâm vội vàng bắt lấy bên cạnh một cái nhân viên công tác nói. Làm ơn ngươi cùng Chu Đạo nói một tiếng, ta cũng 20 phút về sau trở về. Sau đó nàng liền bay nhanh mà đuổi theo Nhan Tô Tô đi ra ngoài, phim trường chung. Xem nhiều ổi phóng viên giải trí tin nóng, dẫn phát các loại giới giải trí động đất trong vòng người từng trải nhóm cúi đầu nhìn di động. Đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thứ bọn họ kiến thức hạn hẹp, này rốt cuộc là nào ra a? Nhan Tô Tô chẳng lẽ thật đúng là tự mang cái gì phúc vận quang hoàn? Ai dám hắc nàng ai liền xui xẻo. Hiện tại ủi phóng viên giải trí nhưng chiều đến liền trang web đều hoàn toàn xem không được a, Nhan. Tô Tô một hơi chạy về phòng mở ra chính mình máy tính. Một phen thao tác. Sau đó nàng vẻ mặt không nói gì mà nhìn ổi phóng viên giải trí cái kia địa chỉ web chỉ hướng giao. Diện chậm rãi hiện ra ra một hàng tự. Ha ha, nếu ngươi thành tâm thành ý tìm kiếm chúng ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi vì phòng ngừa. Thế giới bị phá hư vì bảo hộ thế giới hòa bình quán triệt ái cùng chân thật tà ác đáng yêu lại mê. Người bình nước cơ xuyên qua ở ngân hà bảo hộ cúng ta Tô Tô không cần tiếp tục nếm thử tìm kiếm chúng. Ta bằng không các ngươi sẽ xui xẻo nha, một tiếng thở hổn hển ngọa tào đem Nhan Tô Tô hoảng sợ. Nàng quay đầu vừa thấy, cư nhiên là chạy trốn thở hổn hển Phùng Mạn Lâm, vừa mới kêu một tiếng ngọa tào lúc sau. Nàng hiện tại một chữ cũng nói không nên lời, vẫn là run rẩy ngón tay Nhan Tô Tô trên màn hình. Cái kia ổi phóng viên giải trí địa chỉ web thượng hiện ra tới tự. Mở to đại đại đôi mắt trừng mắt Nhan Tô Tô, hơi có chút chết không nhắm mắt ý tứ, Nhan Tô Tô vội vàng cho nàng đệ chén nước. Nàng mãnh rót một ngụm mới nói, ngọa tào Nhan Tô Tô ngươi phen là kêu bình nước đi ngươi nói cho ta này ni ma có phải hay không bọn. Họ làm bọn họ như thế nào làm bọn họ là đen ổi phóng viên giải trí trang web sao muốn hay không như. Vậy ngạnh hạch như vậy nghiêu bức như thế nào ngươi phen đều cùng một cái ngươi giống nhau, những lời. Này liên châu pháo giống nhau, nhưng Nhan Tô Tô vẫn là minh bạch Mạn Lâm ý tứ. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn cái này quen thuộc thủ pháp. Ta cảm thấy hẳn là không phải ta phen, Phùng Mạn Lâm hít thở đều trở lại. Ta dựa, không phải phen ai có thể làm được cái này phần thượng. Bất quá, muốn ta nói. Thật là làm tốt lắm. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đại khoái nhân tâm, ngươi không biết nếu là trong giới người bị ổi phóng viên giải trí tin nóng nói. Chỉ có thể ngoan ngoãn tìm bọn họ xóa văn chương. người fan cũng thật nghiêu phê. Nhan Tô Tô thở dài. Ta gọi điện thoại xác nhận một chút. Có thể là ta người quen là Mơ Siêu, Phùng Mạn Lâm vừa nghe là người quen. Mắt Hạnh trợn lên, hoa, người còn có loại này chiêu số. Lần sau phải cho ta giới thiệu a. Nhan Tô Tô nhìn nàng một cái. Mặt vô biểu tình, loại này cách làm là không đúng. Hơn nữa nguy hiểm thật sự rất lớn. Ta hiện tại liền gọi điện thoại qua đi cảnh cáo, Phùng Mạn Lâm giả trang cái mặt quỷ. Nhưng nàng biết Nhan Tô Tô thoạt nhìn Nguyễn Manh. Nhưng kỳ thật trong lòng nhưng kiên định, cảm thấy không đúng sự tình là tuyệt đối sẽ không lại là Mơ Siêu. Nhan Tô Tô cúi đầu bắt một chiếc điện thoại, bội bội, ngươi ở phòng thí nghiệm sao? Hiện tại điện thoại phương tiện sao? Bội bội kia đầu đang ở trường học nào đó hoạt động trong phòng. 4-5 người cắt theo một góc, phân công hiệu suất cao, biểu tình chuyên chú, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau hỗn loạn chuyên nghiệp thuật ngữ. Cái gì khởi động lại nuôi phục, thịt gà, rút, nếu là lục đoạn video ngắn, không biết tưởng đại học tê học sinh ở công kiên cái gì đại hạng mục đâu, bội bội tiếp khởi Nhan Tô. Tô điện thoại không khỏi cười gượng một tiếng, ta vừa lúc ở bên ngoài, người nói, Nhan Tô Tô nghe nàng bên kia mơ hồ quen thuộc một hai câu nói chuyện thanh. Nhạy bén nói, ngươi là cùng ai ở bên nhau? Văn Sơ Dương. Cùng nhau còn có ai? Ngươi có phải hay không đều cùng bọn họ nói? Bội bội vừa nghe vội vàng đau đầu nói. Ta thiên, ngươi cái này trinh thám phích. Hảo đi, mọi người đều ở, ngươi hiện tại đều như vậy hồng lạp. Bọn họ sao có thể không biết ngươi đi đóng phim? Đại gia nghĩ ngươi thông cáo khẳng định vội. Kỳ thật chính là không dám hỏi ngươi. Đều tìm ta hỏi thăm một vòng. Đồng học đương nhiên đều biết ngươi thành đại minh tinh lạp. Ta khai công phóng, nột, ngươi cho đại gia nói đi, Nhan Tô Tô thở dài. Loại này lại là tức giận lại là buồn cười là chuyện như thế nào? Nàng đè thấp thanh âm nói. Ta thật sự, đặc biệt cảm ơn đại gia giúp ta. Nhưng là, chúng ta lần trước không phải nói tốt, về sau không hề làm loại chuyện này, nguy hiểm lớn như vậy. Không đáng, Nhan Tô Tô vừa mới nhìn đến cái kia Trung Nhị ký tên liền nghĩ đến là chuyện như thế nào. Bọn họ hệ cũng là muốn thượng cơ sở dữ liệu, Java chờ các loại máy tính chương trình học, giống nhau muốn biên trình. Lúc ấy Trung Nhị tuổi, hacker như thế nào nghe như thế nào khóc, các loại công cụ ở trên tay nói, hack search người khác trang web gì đó, thượng thủ cũng không khó, đại gia cũng từng trộm đạo thử qua. Cụ, nhưng niên thiếu Trung Nhị khi nếm thử quá, vài người trộm đạo giao lưu liền tính, như bây giờ, nháo động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất bị người khác đã biết, cũng không phải là giống nguyên lai như vậy đùa giỡn, kia đầu truyền đến một nam hài tử thanh âm. Hắn ho khan một tiếng, mới ra vẻ bình tĩnh nói, Nhan Tô Tô, ta đều chuyển hệ đến CS, đừng lấy đại gia năm đó thái kê trình độ tới phỏng đoán ta hiện tại thực lực. Yên tâm đi, bọn họ nhiều nhất truy tung đến khai mạn quần đảo. Nhan Tô Tô nói, gì, khai mạn quần đảo, ngươi thiết trí cái gì? Hai bên kỹ thuật giao lưu thời điểm, bên cạnh Phùng Mạn Lâm cũng tiếp một chiếc điện thoại, là tả tinh giác đánh tới. Tô Tô điện thoại đánh không thông. Mạn Lâm, ngươi cấp Tô Tô nói một chút, mặc kệ hiện tại đã xảy ra cái gì, hủy phóng viên giải trí trang web mở không ra chỉ là nhất thời. Phải cẩn thận bọn họ gấp bội trả thù tưởng cũng biết. Như thế nào không sớm cũng không muộn, hủy phóng viên giải trí trang web đột nhiên ở ngay lúc này mở không ra. Còn có vừa mới Nhan Tô Tô phản ứng, thấy thế nào cũng không giống như là trùng hợp Nhan Tô Tô bên kia nghe xong liên tiếp kỹ thuật chi. Tiết, xác thật không thể không bội phục Văn Sơ Dương can đảm cẩn trọng. Xác thật lợi hại, tuy rằng nhưng là... Ngươi làm như vậy, nàng nói còn chưa dứt lời đâu. Phùng Mạn Lâm treo điện thoại, lại vừa nghe đến Nhan Tô Tô cùng kia đầu nói chuyện nội dung. Nàng chảo quá Nhan Tô Tô tay hướng kia đầu nói. Uy, bên kia đại lão, ta là Tô Tô ở giới giải trí bằng hữu. Vừa mới có người nhắc nhở ta, cái này ủi phóng viên giải trí thực đáng giận Nga. Các ngươi hack search bọn họ trang web. Bọn họ quay đầu lại khẳng định còn sẽ gấp bội hack trở về. Văn Sơ Dương ở bên kia ha ha cười. Ta liền đoán được, những người này, server an toàn thiết trí timer giống nhau. Đằng trước trang web cùng hậu trường lỗ hổng nhiều đến cùng cái sàng giống nhau. Nếu không phải nhìn đến bọn họ phóng cái này văn chương. Liền này trình độ ta đều lười đến đi xem bọn họ số hiệu. Tưởng dựa làm này đó tiểu xiếc kiếm tiền. Yên tâm đi, ta vừa mới đã phát một phong biêu kiện đến bọn họ lão đại hòm thư. Bảo đảm bọn họ không dám sằng bậy. Rốt cuộc trốn thuế lậu thuế giả hợp đồng loại chuyện này. Có thể so cái gì tin nóng lớn hơn, Phùng Mạn Lâm nghe được vẻ mặt bội phục. Thật đại lão a, nàng quay đầu đi xem Nhan Tô Tô. Nhan Tô Tô nhận thức đều là cái gì thần tiên bằng hữu. Nhan Tô Tô vội vàng cảnh cáo nói. Uy, không thể có tiếp theo ngươi biết không? Loại chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Văn Sơ Dương đào đào lỗ tai, đem điện thoại cấp ấn. Anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, chính là muốn như vậy khốc huyễn, đương nhiên, vị đồng học này không nghe Tô Tô khuyên bảo, chơi đến quá hải thế cho nên rốt cuộc chơi quá trớn. Cuối cùng bị tương quan bộ môn tới cửa cảnh cáo hơn nữa hợp nhất đến nên bộ môn bên trong. Chính là lời phía sau, hồi phim trường trên đường, Phùng Mạn Lâm lại kích động mà nửa đường một nhảy ba thước cao. Nhan Tô Tô xem nàng lúc kinh lúc giống. Thật là bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Phùng Mạn Lâm hận không thể thét chói tai. Người nhìn xem, buổi phóng viên giải trí khôi phục trang web, đã phát thông cáo, chưa kinh cho phép, không được đăng lại văn chương. Cư nhiên cảnh cáo những cái đó chuyển phát người hắc liêu người. Bọn họ đều xóa, có thể ở trước tiên chuyển phát kia thiên đưa tin. Khẳng định đều là mặt khác phóng viên giải trí. Hồi phóng viên giải trí làm bối cảnh thâm hậu ngành sản xuất long đầu. Cư nhiên trước tiên ngừng server, cái kia bị hack, thật sự rất giống server kịp thời. Khôi phục server liên tiếp lúc sau, cư nhiên trước tiên xóa văn chương. Hơn nữa phát loại này thông cáo, loại này ý vị sâu xa động tác, dám ở giới giải trí ăn phóng viên giải trí này chén cơm. Ai mà không mắt chó tạc lượng. Cái mũi tạc linh, ai hậu trường ngạnh đến quá ổi phóng viên giải trí, chạy nhanh đi theo xóa. Phùng Mạn Lâm này một đường quả thực bội phục sát đất. Ta năm đó vì cái gì muốn nghệ khảo, ta vì cái gì không hảo hảo đọc sách, tri thức thật là sức sản xuất Vừa mới Nhan Tô Tô cùng đại lão nói chuyện nội dung nàng hoàn toàn đều nghe thiên thư giống nhau. Ô tương đương Nhan Tô Tô nhỏ giọng ở phim trường ngoại đạo. Mạn Lâm, người muốn bảo thủ bí mật, không thể ở mặt khác bất luận kẻ nào trước mặt đề chuyện này, Phùng Mạn Lâm tính tình cấp. Nhưng ở giới giải trí lâu như vậy, nàng đương nhiên biết nặng nhẹ, yên tâm đi, ta tuyệt không sẽ bất luận cái gì một người nói nữa. Này thiên phương dạ đàm giống nhau, nói ra đi cũng muốn có người tin tưởng a. Các nàng hai trở lại phim trường, mọi người xem lại đây tầm mắt đều, quái, chủ yếu là xem Nhan Tô Tô. Suy nghĩ một chút cái này thao tác, hồi phóng viên giải trí A, chủ động xóa văn chương, cảnh cáo không được mặt khác phóng viên giải trí đăng lại. Như vậy nhiều thua tại hồi phóng viên giải trí minh tinh. Nhan Tô Tô bối cảnh rốt cuộc có bao nhiêu sâu đâu? Đây là rất nhiều người đều ở suy đoán một vấn đề, Phùng Mạn Lâm biết. Rất sâu, sâu đến có một đám thần long thấy đầu không thấy đuôi thần tiên đại lão đương bồn hữu. Nhưng nàng sẽ không nói cho bất luận cái gì một người. Hắc hắc Nhan Tô Tô điện thoại lại lần nữa vang lên. Là nàng người đại diện, Nhan Tô Tô vội vàng ngượng ngùng mà hướng Chu Anh Đạm so cái thủ thế. Chu Anh Đạm là biết vừa mới nhạc đệm. Gật gật đầu, Nhan Tô Tô vội vàng lui ra ngoài tiếp điện thoại, nhìn đến Nhan Tô Tô tiếp cái điện thoại như vậy thần bí. Phim trường lại là ánh mắt bay loạn, đối Nhan Tô Tô bối cảnh suy đoán lại bắt đầu, mà kia đầu đánh lại đây chính là Hoắc Lang. Ngươi ở phim trường có nghe được cái gì tin tức sao? Nhan Tô Tô ách một tiếng, Hoắc Lang ân một tiếng. Xem ra ngươi là đã biết. Cái kia ổi phóng viên giải trí, là ngươi đồng học vẫn là bạn cùng trường ra tay. Nhan Tô Tô nhỏ giọng nói, đồng học Hoắc Lang nói. Kế tiếp sạp ta đã thu thập, vẫn là cho ngươi đồng học nói một chút, chuyện như vậy vẫn là muốn cẩn thận. Phàm nhân đi qua, tất có dấu vết, đặc biệt là ở quốc nội. Mấy cái internet chủ yếu tiết điểm là vòng bất quá đi, Nhan Tô Tô đồng học lại như thế nào cảnh cáo. Hỏi phóng viên giải trí, cũng là sẽ có hậu di chứng, nhưng Hoắc Lang ra tay lại bất đồng, tỉ như, giống nhau là những cái đó trốn thuế lậu thuế tài liệu. Đồng học phi pháp lấy được bằng chứng hoàn toàn vô pháp thượng đình sử dụng. Nhưng Hoắc Lang bắt được tay lại là quang minh chính đại. Một giây có thể lộng đảo đối phương, đến nỗi Weibo thượng những cái đó hắc bình. Ngươi càng không cần để ở trong lòng, đêm nay liền sẽ không có. Ngươi hảo hảo đóng Firmasil, Nhan Tô Tô thật mạnh gật đầu. Tuy rằng phía trước các bạn học đều có hỗ trợ, thẳng đến giờ khắc này, sự tình cũng không có hoàn toàn qua đi, nhưng lão bản như vậy vừa nói. Nàng mặc danh cảm thấy phong ba đã định cùng ngày đúng là chủ nhật. Buổi tối 8 giờ, Quy Đài cùng Khả Áp giờ vàng, Tuyệt Địa Cầu Sinh lần đầu tiên điều chỉnh truyền phát tin thời gian. Nhưng hai cái ngôi cao đồng thời thả ra thông cáo, suy xét đến là lần đầu tiên điều chỉnh truyền phát tin thời gian. Có người xem, khả năng sẽ bỏ qua, cho nên lúc này đây trước thả ra chưa cắt nối biên tập đặc biệt phiên ngoại thiên cung người xem. Thưởng thức đi lên chính là nhất quán huyết hồng tiêu đề. Lúc này đây phối hợp văn tự nhìn, phá lệ sợ mục kinh tâm, Tuyệt Địa Cầu Sinh phiên ngoại thiên, tiết mục tổ cầu sinh nhớ, hết chương.